Yến Đình đánh lén Mao Lư Sơn Trang lại thành lấy đá tự nện chân mình. Chuyện làm lớn ra như vậy, cho dù Yến Đình có lý hay vô lý đều thành vô lý. Cái mũ Hôn Quân đã đội lên đầu Thương Kiến Hùng, e là hắn khó mà gỡ xuống được. Cách chương